Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3372, Man Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Hư Nguyên Soái nói nhỏ. Nhưng là hắn tâm lý lại bổ sung một câu. Minh Viên chiến tộc không phải. Làm sao sẽ xuất hiện đây? Chuyện này, ta nhất định phải hiểu rõ. Đương nhiên, câu nói này, cũng không có nói ra. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nghe được. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Soái, bên trong Thái Hư Thánh Triều. Lại có dạng này quái vật, nhất định phải diệt trừ. Bằng không thì trưởng thành. Đối với chúng ta quá bất lợi. Ta sẽ phái ra càng nhiều cường giả. Tiến về lùng bắt. Mặc kệ bọn hắn núp ở chỗ nào. Đều muốn đem bọn hắn tìm ra diệt đi. Cái kia Man tộc đại tướng đằng đằng sát khí nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút. Diệt Hư Nguyên Soái vung tay lên. Đứng dậy. Ánh mắt lóe lên mấy lần. Nói. Không muốn giết bọn hắn. Ta cần sống. Copy nội dung từ truyện 88. Phải sống. Những người khác nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Nhóm người này bên trong. Có như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Vậy những thứ này nhóm người. Liền không phải tầm thường. Chúng ta cầm xuống sống. Có lẽ sẽ so trực tiếp giết còn có giá trị. Có thể khiến cho Thái Hư Thánh Triều bỏ ra càng nhiều. Diệt Hư Nguyên Soái giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là như thế. Mặt khác Man tộc trong lòng cũng là khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88. Khỏi cần phải nói. Người trẻ tuổi kia quá kinh khủng. Có lẽ là Thái Hư Thánh Triều cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bắt lấy hắn. Nói không chừng có thể dụ sát Thái Hư Thánh Triều cá lớn. Cho nên, những người kia, có thể để lại người sống. Tận lực để lại người sống. Nói không chừng đều có đại dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Hư Nguyên Soái nghiêm túc căn dặn. Là, Nguyên Soái. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Man tộc đại tướng lĩnh mệnh. Đi thôi, cầm xuống những người kia. Mang đến gặp ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Hư Nguyên Soái nói. Rất nhanh. Liên quan tới Diệt Hư Nguyên Soái mệnh lệnh. Truyền khắp Man tộc phụ cận mấy cái tinh vực. Tiếp tục lùng bắt Lục Minh đám người. Nhưng là không muốn giết bọn hắn. Muốn để lại người sống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bọn họ một mực ẩn thân tại thiên thạch bên trong. Theo thiên thạch phiêu lưu. Cứ như vậy đi qua thời gian hơn một năm. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn một năm thời gian. Bọn họ không biết phiêu lưu đến địa phương nào. Bất quá bọn hắn đều là thần vương cảnh trở lên tồn tại. Tùy tiện một cái bế quan. Chính là mấy chục hơn trăm vạn năm. Đợi cái một năm. Không đáng kể chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá khoảng thời gian này, Man tộc bên trong, cũng đã xảy ra một kiện đại sự. Man tộc chí bảo, Man Thần Sơn lại hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88. Man Thần Sơn, là Man tộc trong truyền thuyết chí bảo. Nhưng là cũng không biết thường xuyên xuất hiện. Lúc bình thường, Man Thần Sơn sẽ ẩn nấp ở trong hư không? Không ai có thể tìm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thường cách một đoạn thời gian dài dằng dặc, Man Thần Sơn lại ở tinh không nơi nào đó đột nhiên hiện lên. Địa điểm này cũng không phải là cố định. Mỗi một lần xuất hiện địa điểm cũng khác nhau. Xuất hiện sau, Man Thần Sơn liền sẽ trong tinh không tùy ý phiêu lưu. Thẳng đến đi qua sau một thời gian ngắn, Man Thần Sơn lại sẽ đột nhiên biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết, Man tộc tiên tổ Man Thần. Liền ở Man Thần Sơn bên trong bế quan tu luyện. cái này sẽ để cho Man Thần Sơn tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Man tộc người chỉ phải xa xa đợi ở Man Thần Sơn chung quanh, nhận Man Thần Sơn khí tức bao phủ, có khả năng sẽ đốn ngộ, thậm chí đổi biến, tiến hóa ra đáng sợ Man Thần thể chất. Cho nên, mỗi một lần Man Thần Sơn xuất hiện, đều là Man tộc một trận thịnh hội. Vô số Man tộc cường giả sẽ hàng lâm, đi tới Man Thần Sơn phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Man Thần Sơn xuất hiện ở Man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều đến gần biên cảnh tinh vực. Rất lưu tinh vực, trong lúc nhất thời, rất lưu tinh vực phong vân tế hội. Vô số Man tộc cường giả giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong vũ trụ tinh không, một tòa to lớn vô cùng đại sơn lơ lửng giữa không trung. Đây là một tòa đen nhánh đại sơn, như một cái sinh mệnh tinh cầu lớn như vậy. Trong tinh không tùy ý phiêu lưu, chẳng có mục đích phiêu lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Man Thần Sơn. Ở Man Thần Sơn hậu phương cùng hai bên, càng theo số lớn Man tộc cường giả, có tuổi, có người tuổi trẻ, bọn họ theo Man Thần Sơn cùng một chỗ tiến lên, đồng thời tinh tế trải nghiệm, chờ mong thu hoạch được tạo hóa, thực hiện thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Man Thần Sơn đi về phía trước cái hướng kia, cũng không có Man tộc. Những cái này Man tộc khoảng cách Man Thần Sơn đều rất xa, không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì đây là Man Thần bế quan địa phương, tới gần là đối Man Thần khinh nhờn, là đối Man Thần bất kính. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở rất lưu tinh vực mặt khác một mảnh tinh không, Lục Minh bọn họ đợi ở thiên thạch bên trong, tiếp tục theo thiên thạch phiêu lưu. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến kịch liệt oanh minh, toàn bộ thiên thạch đều rung động dữ dội lên. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ bị phát hiện? Lục Minh đám người sắc mặt đều là biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh oanh, tiếng oanh minh càng ngày càng vang, thiên thạch chấn động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng đột nhiên chấn động, toàn bộ thiên thạch nổ bể ra đến một cỗ cường đại kinh khí hướng về bọn họ cuốn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái thần quân cảnh minh viên chiến tộc huy quyền phá mở cỗ này kinh khí, sau đó bọn họ hướng về phía sau lùi gấp. Bất quá, cũng không có người tiếp tục hướng bọn họ công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lui về sau một khoảng cách về sau, tập trung nhìn vào, đều không còn gì để nói. Phía trước trong tinh không, hai cái cự thú giao chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là hai cái hoang thú, thân thể to lớn vô cùng, mỗi một cái đều dài đến hơn nghìn dặm. Giống, giống, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoang thú gào thét, hống khiếu tinh hà, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương. Đây là hai cái thần quân nhất trọng hoang thú, căn bản không có để ý tới Lục Minh bọn họ. Lục Minh bọn họ bó tay rồi. Vận khí này cũng quá củ chuối đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi căn bản không phải bị người phát hiện, cũng không phải có người công kích bọn họ, mà là bọn họ vận khí kém. Thiên thạch vừa vặn trôi giạt đến hai cái hoang thú đại chiến phụ cận, bị hai cái hoang thú đại chiến dư ba bắn cho nát. Thực sự là tai bay vạ gió. Đi, chúng ta mau rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, lưu lại nơi này càng lâu, càng là dễ dàng bị người phát hiện. Bọn họ thân hình chớp động, rời xa hoang thú đại chiến khu vực, hướng về một phương hướng khác bay đi, dự định tìm một người khác bí ẩn chỗ ẩn thân. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, bọn họ chỉ có tìm chỗ trốn lên, chờ thêm cái mấy trăm hơn ngàn năm, Man tộc đối bọn hắn lùng bắt cường độ giảm bớt. Bọn họ mới có cơ hội chạy ra man tộc khu vực. Trở lại Thái Hư Thánh Triều. Khoảng cách lục minh bọn họ không phải rất xa một cái sinh mệnh tinh cầu. Một tòa ngọn núi to lớn đỉnh cao. Ở ngọn núi này đỉnh cao, tọa lạc từng tòa trận đài. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này trận đài phát sáng. Phía trên có rậm rạp chằng chịt phù văn hiện lên. Đồng thời, ở những cái này trên trận đài, còn có một vài bức tinh không hình ảnh, đang không ngừng biến hóa. Xuất hiện, đám kia Thái Hư Thánh Triều tạp ngư xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, tràn ngập hưng phấn, rất nhiều man tộc ánh mắt, hướng về thanh âm truyền tới cái hướng kia nhìn tới. Quả nhiên, ở bên kia một tòa trên trận đài phương, hiện ra một bộ đồ án. Đồ án bên trong, rõ ràng là lục minh đám người trong tinh không phi hành tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, man tộc ở tinh không các nơi, đều bày ra giám sát đại trận, có thể vô thanh vô tức ở giữa, giám sát đến trong tinh không cảnh tượng. Lục minh bọn họ từ thiên thạch bên trong ra ngoài sau không lâu, liền bị giám sát đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh bẩm báo đại nhân, nói tìm được Thái Hư Thánh Triều người. Nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, tin tức liền bẩm báo lên, đem lục minh đám người xuất hiện địa điểm cặn kẽ cáo chi, mà những người còn lại là tiếp tục giám sát tinh không một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục minh bọn họ hoàn toàn không biết mình đã bị phát hiện. Bọn họ thu liễm khí tức, muốn tìm một cái bí ẩn địa phương ẩn thân. Lần này, bọn họ không có ý định tìm Vẫn Thạch, hướng tìm một cái tinh cầu hoang vu, ẩn thân ở tinh cầu nội bộ, tàng mấy trăm năm hơn ngàn năm lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.